वाज्यांच वाज्यतो नत्वा अवाज्यांच अवाज्यतो सम्मादिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति सुगतिं. Beings knowing wrong as wrong and what is right as right embrace right views and go to a blissful state. Pháp cú câu 319. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành.